Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 220. Chương 220. Trước đừng trả phòng. Vừa vặn có thể cần dùng đến. Hắt xì, nhảy mũi rất bình thường. Dù sao cũng là khống chế không nổi mà. Nhưng cái này hắt xì hướng người ta trên mặt đánh, hơn nữa là phun ra tương đương cái toàn mặt, không lễ phép a. Thế nhưng là, xin chú ý cái này thế nhưng là, Sở Phàm hoàn toàn không có một tia áy náy ý nghĩ. Bởi vì hắn cảm giác đối phương là chủ mưu đã lâu. Ca môn đối cá mực mặc dù không tính là dị ứng, nhưng nghe được cá mực vị, liền sẽ vẫn muốn nhảy mũi. Chính trò chuyện đâu, nhìn ta mau lui lại phòng. Kết quả ngươi từ dưới đũng quần, từ trong bọc móc ra một túi cá mực làm. Cái này cũng quá xảo hợp đi. Hắt xì, ngươi nhìn, hắt xì lại tới một cái. Lần này cùng lần trước giống nhau như đúc. Tất cả đều phun tại Thái Quả Nhi trên mặt. Ngươi, Thái Quả Nhi cũng mộng bức. Cái này túi cá mực làm, là nàng buổi tối hôm qua đặt ở trong bọc. Hôm nay lúc đi ra quên lấy ra. Cái gì? Ngươi hỏi nàng vì cái gì thả? Thích ăn cá mực. Hơn nữa là vô cùng vô cùng vô cùng thích ăn. Một ngày không ăn đều không được cái chủng loại kia. Vừa rồi nàng cũng không phải là tại tìm đồ, mà là quần áo khóa kéo không biết sao kẹp lại. Gặp Sở Phàm liền muốn lui tốt phòng. Nàng vừa sốt ruột đột nhiên kéo một cái. Kết quả lại đem cá mực bị lôi đi ra. Thế là, liền có trước đó kịch bản. Nhưng cho dù ta đỗi ngươi trên mặt một túi cá mực là không đúng, nhưng ngươi cũng không thể một nhảy mũi toàn đánh trên mặt ta a. Yêu ghét, hả? Thái Quả Nhi vốn muốn nói thật buồn nôn. Kết quả nàng phát hiện có chút không đúng lắm sức lực. Bởi vì hết thảy chung quanh bắt đầu mơ hồ. Các loại mơ hồ rút đi. Hoàn cảnh rõ ràng thời điểm. Hết thảy chung quanh hoàn toàn thay đổi. Nơi này biến thành nàng thích nhất nào đó phiên hình tượng. Nàng kinh ngạc phát hiện Sở Phàm biến thành kia bộ phiên nhân vật nam chính. Giờ phút này đang muốn tự mình đi tới. Thái Quả Nhi đều nhanh choáng váng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Thế nhưng là, thật rất đẹp trai, rất muốn bị Sở Phàm ôm một chút. Lúc này, Sở Phàm đi tới, trực tiếp ôm lấy nàng, đồng thời dùng bá đạo tổng giám đốc phương thức mạnh khẩu chớ nàng. Ai nha, muốn hôn ta ngươi nói thẳng a. Tại sao muốn dùng loại này bá đạo phương thức đâu? Ta nguyện ý, ngươi không cần bá đạo như vậy. Thái Quả Nhi thẹn thùng nói. Cáp, Sở Phàm mộng bức, cái này tiểu ni đang làm cái gì mộng đẹp đâu? Hắn rất muốn biết, bị chính mình hấp dẫn nữ nhân, nhất là lần đầu tiên thời điểm, đến cùng là trải qua cái gì? Vì thế, Sở Phàm còn hỏi qua Tô Tích Thủy mấy cái nữ nhân. Nhưng không ai nói cho hắn biết. Cái này khiến Sở Phàm chăm chảo cào tâm. Không nên, ta hôm nay không phải lên tiếng hỏi Sở. Sở Phàm lúc này quyết định, trong hậu cung hẳn là có cái Thái Quả Nhi này chủng loại hình. Bạch, hình tượng đột biến, Thái Quả Nhi, phiên kịch thế giới, biến mất. Nghe được Sở Phàm, nàng trực tiếp cúi đầu không còn dám nâng lên. Trời à, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trước mắt ta sẽ xuất hiện loại kia hình tượng? Thật thần kỳ thể nghiệm. Thái Quả Nhi len lén ngắm Sở Phàm một chút. Tựa hồ là muốn biết. Đối phương vì cái gì thần kỳ như vậy? Lúc này, Sở Phàm nhìn xem Thái Quả Nhi. Vừa cười vừa nói. Ngươi nguyện ý cái gì a? A, Thái Quả Nhi trong nháy mắt đỏ mặt. Người ở đây hơi nhiều. Bằng không hai ta đi lên đơn trò chuyện. Sở Phàm cười hỏi, đi lên đơn trò chuyện. Trò chuyện cái gì? Thái Quả Nhi trong lòng đương nhiên là có số. Chỉ là cái này cũng quá nhanh đi. Thế nhưng là, vì cái gì trong lòng ta phi thường bức thiết muốn theo hắn đi lên. Tiến hành cái gọi là đơn trò chuyện, đâu? Tốt, tốt đi. Thái Quả Nhi cuối cùng vẫn tuân theo ý nghĩ trong lòng. Ha ha, Sở Phàm mỉm cười. Nhưng mà, nhân viên lễ tân tỷ cả người sắp điên rồi. Cái này có ý tứ gì? Trước mặt mình tú một đoạn làm sao tán gái. Chính mình là nữ nhân liền không nói. Vấn đề là, cái này mẹ nó kêu cái gì cưa gái mới chiêu số. Trực tiếp một nhảy mũi lên mặt. Wow, sống 24 năm tiểu tỷ tỷ biểu thị. Ta mẹ nó chưa bao giờ nghe thấy a. Đi lên đơn trò chuyện sẽ trò chuyện cái gì còn phải nói gì nữa sao? Làm người từng trải nhân viên lễ tân tỷ tự nhiên biết. Cái gọi là đơn trò chuyện là cái gì? Trọng yếu nhất chính là vị này bím tóc đuôi ngựa tiểu loli lại còn thực có can đảm cùng nam sinh này đi lên. Tiến hành cái gọi là đơn trò chuyện. Trời à, chẳng lẽ ta già sao? Tiểu tỷ tỷ biểu thị nàng cũng bất quá 24 tuổi. Coi như còn có một tháng liền 25, cũng không tính quá già a. Vì cái gì đột nhiên cảm thấy, vì cái gì theo không kịp thời đại này đây? Dưới cái nhìn của nàng, tiểu nữ hài kia nhiều nhất bất quá 18 tuổi, mà Sở Phàm nhìn cũng cùng tiểu nữ hài không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn, bởi vì Sở Phàm thân thể biến dị, không chỉ có cho hắn gia tăng khí chất cùng nhan trị, đồng thời còn để hắn nhìn lộ ra rất non nớt, nhìn tuổi tác sẽ có vẻ rất nhỏ. Lúc này, Sở Phàm bu lại, hắn nói, tiểu tỷ tỷ, trước đừng trả phòng, ta còn muốn đi lên một chút. Hiện tại mới hơn 9 điểm, cách trả phòng còn có hơn 2 giờ. Thời gian đã đủ rồi thật sao? Tốt, tốt. Nhân viên lễ tân tỷ đem thẻ phòng còn đưa Sở Phàm. Sau đó tại hai người liền muốn rời khỏi trước đài lúc. Nàng lại nói, tiên sinh, nếu như vị nữ sĩ này muốn vào ở, cần đăng ký một xuống thân phận chứng. Đăng ký thẻ căn cước sao? Thái Quả Nhi ngược lại là rất chủ động. Trực tiếp từ trong ví tiền móc ra thẻ căn cước. Danh tự là tên thật. Ảnh chụp cũng cùng chân nhân rất giống. Tuổi tác cũng là 18 tuổi cả. Nhìn đến đây, Sở Phàm lập tức an tâm. Cái gì đều có thể xứng đáng. Vững vàng đát, vui vẻ cộc. Đăng ký xong sau, hai người một trước một sau vào thang máy. 0209. Thái Quả Nhi ngồi tại trên ghế. Nàng cúi đầu nhìn điện thoại. Căn bản không dám nhìn Sở Phàm một chút. Sợ nhìn thoáng qua, Sở Phàm liền sẽ ăn rơi chính mình. Đương nhiên, Thái Quả Nhi là có chuẩn bị tâm tư. Nhưng nữ hài tử nha, cũng lại còn là lần đầu tiên cùng tiểu ca ca đến khách sạn. Không khẩn trương mới là kỳ quái nhất. Đầu của nàng từ đến bây giờ đều ông ông. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà đáp ứng muốn cùng đối phương đi vào trong phòng. Nhưng Thái Quả Nhi là thật nghĩ đến. Bởi vì nàng còn muốn thể nghiệm loại kia để cho người ta thể nghiệm khó quên. Trứng gà, tới ngồi. Sở Phàm đột nhiên nói. Từ khi nghĩ thông suốt về sau, Sở Phàm đã cảm thấy là một cái mạnh nhất máy ủi đất. Để chính mình hậu cung càng thêm phong phú. Cũng vì về sau nhiệm vụ tính toán. A, Thái Quả Nhi nhịp tim lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhưng lúc này, Sở Phàm trực tiếp đi tới. Hắn gặp nàng rất là khẩn trương. Lập tức dở khóc dở cười nói ra. Ta sẽ không buộc ngươi làm cái gì. Chỉ là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi đến mức như vậy sợ hãi ta sao? Cái này tiểu loli, khục, đã 18, chuẩn xác mà nói đã không phải là loli. Ta, Thái Quả Nhi tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng tựa hồ lại không biết nên nói cái gì. Có câu nói tốt, có thể động thủ tận lực ít đi so tài một chút. Rất hiển nhiên, Thái Quả Nhi đối câu nói này lý giải rất sâu, cho nên nàng không có nói tiếp cái gì, mà là vừa nghiêng đầu. Trực tiếp đối Sở Phàm khẩu chớ đi lên. Sở Phàm, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Vừa rồi không trả rất khẩn trương tới sao? làm sao đột nhiên ngươi liền mở ra nội tâm, chủ động đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.